Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 879. Mọi người cùng nhau tới chơi lừa. Góc truyện audio.com. Bữa tiệc này cơm, Diệp Lăng Nguyệt không cần phải nói, khẩu vị tốt. Nàng cũng biết rõ, đêm nay chính là tàn khốc thiên hạ đệ nhất rèn trên đọ sức. Trái lại tứ phương thành chủ ảo não được một miếng cơm đều ăn không vô. Vô ích nhà kho vô ích. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không được xác thực đi chứng cớ chứng minh Hắc gia hai huynh muội cướp sạch hắn nhà kho. Như vậy cũng tốt so với trước sớm tứ phương thành chủ lợi dụng kính hoa thủy nguyệt trận thấy được Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân xâm nhập hắn sa mạc hoa viên, lại không có biện pháp chứng minh Tịch Nhan Vương Hoa là hai người trộm đi. Loại sự tình này liên tiếp đụng hai lần trước tứ phương thành chủ đều ăn ngậm bồ hòn, nghẹn khuất trình độ, có thể nghĩ. Vào đêm, Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao ở trong 50 danh tuyển thủ, một chỗ tiến nhập tứ phương thành chủ rèn đúc trận. Đó là một có thể đồng thời dung nạp 100 người đồng thời rèn đúc cỡ lớn rèn đúc trận, bên trong bày đặt trên 100 miệng luyện khí đỉnh. Toàn bộ rèn đúc trận hiện lên bầm hình kết cấu. Tại rèn đúc trận tít mãi bên ngoài, sắp đặt thính phòng, đại lượng thương nhân cùng một ít môn phái thế gia người xem, đều ngồi ở thính phòng. Diệp Lăng Nguyệt tại thính phòng, thấy được Hồng Minh Nguyệt cùng với một người vẻ mặt tuấn tú trung niên nam tử, hình dạng của hắn cùng Lạc Tống có vài phần tương tự, nghĩ đến là Lạc phụ thân của Tống Tam sinh cốc chủ Lạc Tam con. Tại rèn đúc trận ở giữa, là một cái nhô lên đài cao, phía trên bày đặt 4 tờ chỗ ngồi. Về phần thính phòng cùng cao đài trung đang lúc vị trí cũng chính là chân chính rèn đúc trận. Nhiều ngày không thấy tứ phương thành chủ, tại 4 đại sứ người túng tụng, rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tứ phương thành chủ sắc mặt có hơi trắng bệch, ánh mắt của hắn tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao trên người dừng lại chỉ chốc lát, giống như là muốn tại hai người trên mặt phát hiện cái gì dấu vết để lại, có thể vô luận là Diệp Lăng Nguyệt hay là Long Bao Bao, đều là vẻ mặt thản nhiên. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn thật đúng là thiệt thòi thảm rồi, sa mạc hoa viên bị người cho san thành bình địa không biết, liền nhà kho cũng bị người cướp sạch, thật không biết là đụng phải cái gì không may vận, tứ phương thành chủ tại trong lòng kêu thảm. Tứ phương thành chủ nghẹn khuất thêm phiền muộn bộ dáng, thiếu chút nữa không có để cho Diệp Lăng Nguyệt nén cười biệt xuất nội thương. Bất quá Diệp Lăng Nguyệt hoan hỉ, không có tiếp tục bao lâu, bởi vì lập tức tứ phương thành chủ liền đi lên đài cao, hướng ở đây tất cả người xem cùng đám tuyển thủ tuyên bố, lần này thiên hạ đệ nhất rèn cùng những năm qua bất đồng, hắn lần này còn muốn mời 3 người trọng tài. Làm tam tông 3 người đi về hướng đài cao, Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt liền thấy được đi ở đằng trước Tử Nhà Túc. Tử Nhà Túc như cũ là một thân tử bào, phía sau của hắn đi theo Nam Cửu Hòa Thượng cùng Giao Trì Tiên Tạ Nhạc Mai. 3 người biểu tình có thể nói là khác hẳn nhau. Tử Nhà Túc tướng mạo anh tuấn, nhưng thấy hắn khóe mắt hơi hơi dơ lên, mặc sắc con mắt thâm thúy không có sóng. Khi đi ngang qua Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh, hắn liền khóe mắt cũng không có ở lâu ý Diệp Lăng Nguyệt một chút, nhìn qua tựa hồ thật sự không nhớ rõ nàng. Diệp Lăng Nguyệt thấy, nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngoại giới về Tử Nhà Túc dễ quên. Góc truyện audio.com, chuyện này tin đồn không giả. Nam Cửu Hòa Thượng nhập nhèm lấy mắt say lờ đờ, bên hông treo cái hồ lô rượu, miệng hồ lô tửu thần trùng trùng bảo thò ra đầu tò mò nhìn bốn phía. Nam Cửu Hòa Thượng thấy được Diệp Lăng Nguyệt rất là thân thiết cười cười. Đến Vu Nhạc Mai, nàng sắc mặt không được tốt, trải qua Diệp Lăng Nguyệt bên cạnh vẫn không quên hung dữ chừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Nhạc Mai bị tiểu tù thiên phóng ra, mới phát hiện trên người mình Hãn Nguyệt kiếm võ học khắc đá không thấy. Võ học khắc đá là Nhạc Mai sư phó Giao Trì Tạ chủ tự tay ban tặng, nếu là bị nàng biết bị mất, Nhạc Mai nhất định gặp trọng trừng phạt, nếu không phải là tại trước mắt bao người, Nhạc Mai chỉ sợ sẽ đương trường phẫn nộ lên, chất vấn Diệp Lăng Nguyệt. Kính xin ba vị ghế trên, thiên hạ đệ nhất rèn sắp bắt đầu. Tứ phương thành chủ đã ngồi cái thỉnh động tác thiết lập tại trên đài cao khác 3 chương chủ tọa chính là vì tam tông 3 người chuẩn bị, trong đó ở giữa 2 tờ, bên cạnh tất cả 1 chương. Đài cao địa lý vị trí tốt nhất có thể tinh tường thấy được toàn bộ rèn đúc trong tràng luyện khí tình huống. Diệp Lăng Nguyệt lưu ý đến Tử Nhà Túc cùng tứ phương thành chủ tất cả chiếm chính giữa 1 chương, Nam Cửu Hòa Thượng cùng Nhạc Mai tất cả đã ngồi mặt khác 2 tờ. Nhìn qua tuổi còn trẻ Tử Nhà Túc vậy mà so với Nam Cửu Hòa Thượng bối phận cao hơn, điều này không khỏi làm Diệp Lăng Nguyệt đối với Tử Nhà Túc thân phận càng thêm hiếu kỳ. Tam tông người cùng tứ phương thành chủ từng người nhập tọa, tứ phương thành chủ tuyên bố thiên hạ đệ nhất rèn quy tắc. Lần này cuối cùng tuyển thi đấu tốn thời gian 36 canh giờ tức 3 ngày 3 đêm, mỗi một vị tuyển thủ luyện chế ra linh khí cuối cùng đi qua 3 người trọng tài bình luận quyết xuất đệ nhất danh. Mỗi một vị tuyển thủ có thể dựa theo từng người tại 4 phương trên bảng bài danh, dò số chỗ ngồi, lựa chọn tương ứng luyện khí đỉnh. Tứ phương thành chủ dứt lời, đám tuyển thủ liền không thể chờ đợi được đi tới từng người luyện khí đỉnh lúc trước. rèn đúc trong tràng đỉnh, mỗi 5 cái một nhóm, mỗi 10 cái một hàng. Diệp Lăng Nguyệt tại 4 phương trên bảng bài danh thứ 3, nàng luyện khí đỉnh chính là số 3 đỉnh. Long Bao Bao phân ra đến nhất hào đỉnh, Long Tứ Huyền số 2 đỉnh tự vị tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao trong đó. Diệp Lăng Nguyệt sau lưng cách đó không xa chính là Mộc Gia huynh muội bên trong Mộc Võ, còn có Mộc Võ tay phải bên cạnh chính là Liệt Dương Tông Liệt Húc Dương, còn lại tuyển thủ cũng liên tiếp tìm được từng người luyện khí đỉnh. Bởi vì chính thức trận đấu là vô pháp mang theo trợ thủ, cho nên lần này Phượng Sân cùng Tiểu Ô Nha chỉ có thể ở thính phòng quan sát, vô pháp tiến nhập rèn đúc trận. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đứng ở từng người luyện khí đỉnh trước. Trận đấu bắt đầu, theo một tiếng thét ra lệnh, cơ hồ là cùng thời khắc đó, đám tuyển thủ đều tế ra chính mình luyện khí dùng hỏa. Trong chớp mắt toàn bộ rèn đúc trên trận lốm đa lốm đốm, nhiều loại hỏa trùng, như mấy chục hỏa tinh thần, nhan sắc khác nhau, đốt sáng lên toàn bộ rèn đúc trận. Về dị hỏa, Diệp Lăng Nguyệt tiếp xúc còn không lâu, nàng chỉ nhớ rõ, Long Bao Bao nói qua. Cao cấp phương sĩ tại tinh thần lực tu luyện đến trình độ nhất định có thể dùng tinh thần lực ngưng tụ thành hỏa. Loại chuyện lạt, góc chuyện audio.com, vật này chính là bản mệnh chi hỏa từ thấp đến cao chia làm bạch lam thanh, hồng tử, hắc. Dùng bản mệnh chi hỏa luyện chế ra linh khí tỷ lệ hội cao hơn phàm hỏa rất nhiều. Tại thiên hạ đệ nhất rèn cao như vậy quy cách luyện khí trên đại hội, dùng bản mệnh hỏa luyện khí là chúng phương sĩ như một lựa chọn. Kể từ đó, cái gọi là thiên hạ đệ nhất rèn cũng đã thành chơi lừa đại hội. Tại phương sĩ giới, có cái bất thành văn thuyết pháp, cấp thấp phương sĩ dựa vào tinh thần lực, cao cấp phương sĩ dựa vào hỏa trùng. Cùng Diệp Lăng Nguyệt trước sớm tiếp xúc đến những đại hạ đó phương sĩ tháp phương sĩ có bất đồng, tới tứ phương thành, đều là cực hạn phương sĩ, bọn họ những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Long Bao Bao đồng dạng, tinh thần lực ngưng tụ mà thành hỏa, phẩm chất phần lớn không tầm thường. Liền ngay cả Mộc Gia huynh muội bên trong Mộc Thoải Mái cũng không ngoại lệ, nàng kia. Cặp hành tây bạch ngọc tay, dâng lên một đoàn xinh đẹp lam hỏa. Nàng huynh trưởng Mộc Võ bản mệnh hỏa, thì là trong rổ mang thanh, nhìn qua cùng trước sớm Diệp Lăng Nguyệt thấy, Long Bao Bao thanh lam hỏa có chút tương tự. Liệt Dương Tông Liệt Húc Dương, trên bàn tay dâng lên tới thì là tinh khiết thanh hỏa. Nhìn qua Liệt Húc Dương thanh hỏa, nhìn qua là trong sân tất cả phương sĩ bên trong tỷ lệ tốt nhất. Nhưng này, chợt nghe đến khán giả phát ra một tiếng hoan hô. Vậy là, cách chương.